Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Liệp Long Người, bắt đầu ngươi săn đuổi A, Trảm Yêu Minh bên ngoài bên dòng suối nhỏ. Lâm Bạch đứng ở bên dòng suối, nhìn lấy suối nước chảy dòng, tại Lâm Bạch trước mặt, có cái này một cái mộ, trên mộ bia viết, Trảm Yêu Minh Minh chủ Thiết Phong mộ. Lâm Bạch lập, Lâm Bạch vận chuyển nhị giai trung kỳ kiếm ý, dùng không gì sánh được lợi hại kiếm phong khắc xuống mấy chữ này. Mỗi một chữ trên đều giữ lại Lâm Bạch kiếm ý, có thể lâu đến trăm năm mà không tiêu tan. Thiên võ cảnh phía dưới võ giả cùng yêu thú, một khi tới gần nơi này cái mộ 10 bước bên trong, liền sẽ bị Lâm Bạch kiếm ý giết chết. Đứng ở trước mộ, Lâm Bạch trịnh trọng nói rằng, Thiết Phong tiền bối, xin ngươi yên tâm, ta trở về tìm được Thiết Hải Đường, hảo hảo bảo hộ nàng. Đây là ta đối ngài hứa hẹn, chỉ cần ta Lâm Bạch không chết, ta liền sẽ một mực thực hiện xuống dưới. Lâm Bạch tại Thiết Phong trước mộ, đứng yên thật lâu hơn một canh giờ. Một lúc lâu sau, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, đi lôi trạch, đi tới lôi trạch bên trong. Lôi trạch không có bất kỳ biến hóa nào, quanh năm lôi đình tràn ngập. Cái kia lôi oa còn tại lôi trạch bên trong không ngừng phun ra nuốt vào lôi đình. Lôi oa, đã lâu không gặp. Lâm Bạch cưỡi phi kiếm, xuyên qua hàng ngàn hàng vạn lôi đình, tại lôi trạch bên trong tìm được lôi oa. Ngự kiếm rơi xuống, Lâm Bạch đứng ở lôi oa trước mặt. Lúc này, Lâm Bạch mới phát hiện, lôi oa trong cơ thể lực lượng nhường hắn đều cảm giác được một tia hoảng sợ, thậm chí là dùng mình. Trước đó Lâm Bạch cùng Thiết Hải Đường phỏng đoán, lôi oa tu vi chắc là thần đan cảnh. Thật là bây giờ Lâm Bạch vừa nhìn, lôi oa đoán chừng là đã sớm siêu việt thần đan cảnh. Lôi oa nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, lười biếng mở mắt ra, liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Khi hắn liếc mắt nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, hai mắt đột nhiên cả kinh. Một cái thanh âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Trước đây ta khi thấy ngươi sau khi, ngươi chính là một cái võ đạo cửu trọng nho nhỏ võ giả, không nghĩ tới lúc này mới hơn nửa năm, không thấy, ngươi thì đã tu luyện tới thiên võ cảnh bát trọng. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi nhà, luôn là muốn thường đi chỗ cao, lần này trở về là tới nhớ ngươi nói lời cảm tạ. Trước đây nếu không phải ngươi tặng cho ta lôi thần ấn, chỉ sợ ta đã chết. Lôi oa nói rằng, trước đây ngươi vì ta ngăn lại thiên kiếp, cái này lôi thần ấn cũng là ta thuận tay tặng cho, không cần phải nói tạ ơn. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, ngươi tu vi đã sớm siêu việt thần đan cảnh, vì sao còn phải lưu lại nơi này lôi trạch bên trong? Lôi oa thản nhiên nói, ta có thể đi cái kia. Lâm Bạch bị lôi oa phản bấn, nhất thời sững sờ, nghĩ một lát, nói rằng, thiên hạ to lớn, nơi nào đều có thể đi a. Lôi oa cười nói, ha ha ha, thiên hạ to lớn, cũng không có ta yêu tộc đất dung thân. Yêu giới lấy diệt, ma giới lấy diệt, ai nói cho ngươi những thứ này làm cái gì? Lâm Bạch nghe thấy lôi oa hồi đáp, nhất thời sửng sốt, cái gì yêu giới, cái gì ma giới? Lâm Bạch căn bản nghe không hiểu, cũng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua hai địa phương này. Nhất thời, Lâm Bạch cảm giác lôi oa lai lịch chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lôi oa nói, ngươi đã tới nói lời cảm tạ qua, đi thôi, ngươi còn rất xa đường muốn đi, hảo hảo lợi dụng ngươi phi kiếm chi đạo. Ngươi hội nhiều đất dụng võ, ngươi lại còn biết rõ phi kiếm chi đạo. Lâm Bạch kinh ngạc nói, Lăng Thiên Tử đã từng nói, phi kiếm chi đạo xuất xứ từ viễn cổ trước đó, Tại bây giờ thời đại bên trong, đã rất ít người biết kiếm tu loại thủ đoạn này. Lôi Oa không có ở hồi lời nói, ghé vào lôi trạch bên trong, nhắm hai mắt lại. Lâm Bạch hỏi, ta rất ngạc nhiên, đã ngươi biết rõ cái gì yêu giới, cái gì ma giới, vậy ngươi lai lịch cũng không nhỏ đi, vì sao sẽ còn trải qua thiên kiếp? Lôi Oa nói, ta cũng không biết những chuyện này, ta chỉ là phản tổ mà thôi, kế thừa rất nhiều ta tổ tiên ký ức, biết được một ít che giấu thì ra là thế. Vậy ngươi tu vi là? Lâm Bạch hỏi, ta tu vi, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lôi Oa hồi đáp nói, Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Lâm Bạch lại hỏi, Lôi Oa, ngươi có từng nhớ kỹ hơn nửa năm trước, cùng ta cùng đi lôi trạch tiểu cô nương kia? Lôi Oa nói, cái kia sở hữu Liệp Long võ hồn thiết hải đường. Lâm Bạch kinh ngạc nói, cái gì Liệp Long võ hồn? Lôi Oa nói, nàng là Liệp Long người, ngươi không biết sao? Lâm Bạch mờ mịt lắc đầu, Liệp Long người, Liệp Long võ hồn, đây là cái gì đồ vật? Lâm Bạch không hiểu ra sao. Lôi Oa cười nhạt nói, ngươi sẽ biết. Lâm Bạch hỏi, ngươi biết nàng đi vào trong đó? Lôi Oa lắc đầu nói, không biết. Lâm Bạch âm thầm thần thương, cái này trời đất bao la, chính mình phải đi địa phương nào tìm thiết hải đường a? Lâm Bạch nói rằng, nếu như thiết hải đường trở lại Thanh Linh Sơn Mạch đến, làm phiền ngươi triển cáo nàng một tiếng, gọi nàng đi Linh Kiếm Tông tìm ta, có thể chứ? Lôi Oa nói, có thể. Lâm Bạch nói, đa tạ. Lôi Oa nói, một cái nhấc tay. Lâm Bạch nhìn thấy cái này, Lôi Oa cũng không có muốn cùng Lâm Bạch tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới ý tứ. Lúc này Lâm Bạch nói rằng, ta còn có chuyện muốn làm, cáo từ trước. Lôi Oa gật đầu. Lúc này Lâm Bạch bước lên phi kiếm, nhất phi trùng thiên. Lâm Bạch bay khỏi Thanh Linh Sơn Mạch, nỉ non nói rằng, ta hiện tại hoàn toàn không biết thiết hải đường đi chỗ nào. Cái này lĩnh đông 700 quốc lớn như vậy, tìm được nàng tựa như biển rộng tìm Kim Môn Sơ, bất quá nàng đã ly khai hơn nửa năm, cần phải sẽ trở lại gặp Sê Môn Sơ, chờ hắn trở lại, Lôi Oa liền sẽ nói cho nàng biết, để cho nàng đi Linh Kiếm Tông tìm được, đến lúc đó ta là có thể tìm được thiết hải đường. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói rằng, thôi đi, hiện tại hay là trước đi Phong Vân Vương Triều Thập Vạn Đại Sơn tìm thần miếu a? Sư phụ nói qua, tại trong thần miếu ta có thể hiểu được ta võ hồn lai lịch. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, từ trong túi trữ vật lấy ra địa đồ, nhận đúng phương hướng, đối lấy Phong Vân Vương Triều liền bay vút dựng lên, ngự kiếm thuật tốc độ cực nhanh, mang theo Lâm Bạch nhanh chóng ly khai thần võ quốc, xông về phía trước không biết đường xá. Lâm Bạch lại không biết, chính mình lần này đi, đem bước lên một cái con đường nghịch thiên. Lâm Bạch ly khai Thanh Linh Sơn Mạch sau 10 ngày, thiết hải đường trở lại Thanh Linh Sơn Mạch. Khi nàng nhìn thấy Trảm Yêu Minh bên trong cốc, thấy ngang đồng nội thời điểm, cả người đều ngốc. Sau đó nàng có đi tới bên dòng suối nhỏ, nhìn thấy Thiết Phong mộ, quỳ gối mộ một bên, khóc 3 ngày. Sau đó, Lôi Oa la lên Thiết Hải Đường. Thiết Hải Đường đi tìm đến Lôi Oa. Lôi Oa báo cho biết Thiết Hải Đường Thanh Linh Sơn Mạch bên trong tất cả mọi chuyện, bao quát Triệu Dung trở về báo thù, diệt Trảm Yêu Minh à. Đồng thời nói cho Thiết Hải Đường về Triệu Dung lai lịch, cùng với hai vị kia đến từ Ngũ Độc Giáo cao thủ mà Lâm Bạch trở về sau đó lại huyết tẩy Kình Thiên Minh. Sau 5 ngày, Thiết Hải Đường mang theo tất cả lửa giận đi ra Thanh Linh Sơn Mạch. Nàng không có đi Linh Kiếm Tông tìm Lâm Bạch, lại tại một lần biến mất ở mịt mờ thiên địa bên trong. Mà giờ khắc này rời đi nàng, nhường Lôi Oa cảm thấy tim đập nhanh. Lôi Oa nhìn lấy Thiết Hải Đường bóng lưng, nhàn nhạt nói đến, Liệp Long Võ Hồn, đệ nhị biến, nàng lần đầu tiên ly khai Thanh Linh Sơn Mạch, là muốn đi tìm Lâm Bạch, mà nàng lần này ly khai Thanh Linh Sơn Mạch, là muốn đi báo thù, nàng phải tìm được Ngũ Độc Giáo, tìm được sở hữu cùng Triệu Dung có quan hệ người, đưa bọn họ toàn bộ giết chết, không chừa một múng, Liệp Long người, sẽ bắt đầu ngươi săn đuổi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.